Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1161. Triệt hắn, Thiên Viêm phá thiên kích. Đối với Sâm Mãnh Chấn Kinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, huy động phần tiên chiến kích hướng hắn đánh tới. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức chém ra một đạo hỏa long kích mũi nhọn, mang theo một cỗ kinh người hỏa chi pháp tác lực lượng, hướng phía Sâm Mãnh quấn quanh mà đi. Tiểu tử, thân thể của ngươi cường độ mặc dù kinh người, nhưng ta lão phu không tin ngươi ngũ tạng lục phủ cũng có thể giống như thân thể của ngươi cường độ đồng dạng cường đại. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Sâm Mãnh biểu lộ âm trầm tới cực điểm, đánh về phía chính mình đánh tới hỏa long tiên thuật, trưởng ngâm lôi. Sâm Mãnh huy trưởng phía dưới, trong lòng bàn tay hắn lôi quang phun trào, hóa thành một đạo ngân sắc lôi xà, hướng phía Mạc Thanh Vân lồng ngực đánh tới. Ngân xà tốc độ cực nhanh, lại thêm Mạc Thanh Vân cùng Sâm Mãnh cự ly rất gần, đồng thời Mạc Thanh Vân còn tại hướng phía Sâm Mãnh phi hành mà đi. Tại đến lúc này hai đi phía dưới, Mạc Thanh Vân muốn né tránh liền càng thêm khó khăn, chỉ có ngạnh kháng cái này lôi xà oanh kích, tránh không thoát. Nhìn xem tại trong nháy mắt liền đến phía trước mình 100 mét bên trong lôi xà, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi. Bất quá ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự bình tĩnh, trong lòng có một cái minh xác dự định, đã không cách nào ngăn cản, vậy liền cứng đối cứng lấy mạng đổi mạng đi. Trong cơ thể của ta ẩn chứa thái cổ tạo hóa huyết mạch, cho dù thân thể của ta bị hao tổn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, mà cái này Sâm Mãnh nhưng không có cái này năng lực. Triệt hắn. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra về sau, hắn liền đã không còn chần chờ chút nào, hướng thẳng đến cái kia đạo lôi xà nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân đón lấy lôi xà đồng thời, hắn cũng là huy động trong tay phần tiên chiến kích, hướng phía Sâm Mãnh một kích đâm thẳng tới. Tại Mạc Thanh Vân tay phải đâm ra phần tiên chiến kích thời điểm, tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, hướng phía Sâm Mãnh liên tiếp đánh ra mấy cái. Lập tức một đạo phát ra hỏa diễm chi lực kích mũi nhọn như là dao long xuất động phóng tới Sâm Mãnh. Tại đạo này hỏa long kích mũi nhọn xung quanh còn có ba đạo khí thế lăng lệ chỉ mũi nhọn cũng hướng phía Sâm Mãnh cực tốc oanh kích mà đi, đem Sâm Mãnh đường lui chặn lại. Thấy cảnh này về sau, Sâm Mãnh biểu lộ lập tức đại biến, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ làm ra cử động như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Mạc Thanh Vân đối mặt trưởng tâm lôi oanh kích, hẳn là sẽ lựa chọn né tránh mới đúng. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân thế mà làm ra lấy mạng đổi mạng cử động, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thực sự quá điên cuồng. Một bước sai, vạn bộ sai. Bởi vì suy đoán sai lầm Mạc Thanh Vân cử động, Sâm Mãnh lập tức đã mất đi tiên cơ cùng quyền chủ động. Đón lấy, Sâm Mãnh đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, chỉ có làm ra ngạnh kháng lựa chọn. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân cùng Sâm Mãnh thân thể đều hứng chịu tới oanh kích, bị đánh cho liên tục bay ngược ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân bị lôi xà đánh cho bay ngược lúc, nét mặt của hắn âm trầm mấy phần, mắt lộ ra hàn quang phẫn nộ quát, Mạc Ma Gia. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán phía dưới, một cái dài có ba con mắt thanh niên ra Sâm Mãnh hậu phương, Mạc Ma bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp thôi động chỗ mi tâm ma đồng, phóng xuất ra đồng lực xạ tuyến đánh phía Sâm Mãnh. Hiu, một đạo tản mát ra cuồn cuộn ma uy đồng lực xạ tuyến, theo Mạc Ma chỗ mi tâm ma đồng bên trong bắn ra, cực tốc hướng Sâm Mãnh oanh kích mà đi. Đồng lực xạ tuyến oanh kích tốc độ quá nhanh, lại thêm Mạc Ma công kích xuất kỳ bất ý, không đợi Sâm Mãnh kịp phản ứng, liền đánh vào trên người hắn. Phốc thử, đồng lực xạ tuyến đánh vào Sâm Mãnh trên thân, trực tiếp liền đem bộ ngực của hắn xuyên thủng, đối với hắn ngũ tạng lục phủ tạo thành không thể xóa nhòa thương tích. Sâm Mãnh bị mấy đạo chỉ mũi nhọn oanh kích, thể nội đã có thương thế không nhẹ, lại bị đồng lực xạ tuyến oanh kích, có thể nói là tổn thương càng thêm đả thương. Phốc, lập tức Sâm Mãnh yết hầu ngon ngọt, há miệng phun ra tiên huyết ra, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng, khí tức trên thân cũng biến thành yếu ớt rất nhiều. Đương nhiên, để Sâm Mãnh càng thêm khiếp sợ, vẫn là hậu phương cái kia tam mục thanh niên. Thanh niên này vậy mà cùng Mạc Thanh Vân có 9 phần giống nhau chỗ. Vì không để cho mình thân phận bại lộ, tại Mạc Thanh Vân triệu hoán Mạc Ma thời điểm, hắn đem Mạc Ma dung mạo biến hóa thoáng cái. Bởi vì Mạc Ma chỉ là Mạc Thanh Vân hóa thân, bởi vậy dung mạo của hắn cũng không phải là cố định, muốn tiến hành biến hóa vẫn là rất dễ dàng. Như vậy phát hiện về sau, Sâm Mãnh lập tức đoán được tam mục thanh niên lai lịch, không khỏi kinh ngạc nói: phân thân nghĩ không ra, người thế mà tu luyện ra một cỗ thân ngoại hóa thân. Giờ phút này Sâm Mãnh mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, xung quanh người cũng chú ý tới Mạc Ma tồn tại, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Kia cái kia tam mục thanh niên là ai, làm sao lại cùng Thường Uy dáng dấp giống như vậy? Chẳng lẽ là Thường Uy huynh đệ sinh đôi sao? Thế nhưng là vì sao ta chưa từng nghe qua người này? Không, các người đều sai, cái kia tam mục thanh niên là Thường Uy thân ngoại hóa thân. Nghĩ không hắn thế mà tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, cái này Thường Uy thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn. Thường gia có loại này tiểu bối, thật sự là thụ lớn lao tạo hóa a. Nhìn xem Sâm Mãnh sau lưng Mạc Ma, mọi người đối Mạc Thanh Vân vẻ kính sợ lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới. Tốt hảo tiểu tử, thật sự là cho lão đầu ta tăng thể diện. Tại mọi người mặt lộ vẻ lúc cảm khái, Thường Ngọc Hải lập tức cất tiếng cười to, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Nếu không phải Mạc Thanh Vân đang cùng Sâm Mãnh chém giết, giờ phút này hắn có thể sẽ trực tiếp nhào tới đối Mạc Thanh Vân sắc mặt mãnh liệt hôn mấy cái. Tiểu tử này làm được quá đẹp. Đón lấy, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Ma cùng một chỗ lần nữa hướng phía Sâm Mãnh giết tới. Liên tiếp bị hai lần trọng thương Sâm Mãnh, bây giờ được cho tường mái chèo chi cuối cùng, cùng một cái không có răng lão hổ không sai biệt lắm. Lại thêm Mạc Thanh Vân một mực để mà mệnh liều mạng phương thức cùng hắn tiến hành chém giết, có thể dùng hắn xuất thủ trở nên bó tay bó chân. Không chỉ có như thế, hắn cùng Mạc Thanh Vân chém giết đồng thời, Mạc Ma còn không ngừng phóng thích đồng lực xạ tuyến đánh lén hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Rơi vào đường cùng, Sâm Mãnh đành phải từ bỏ công kích, toàn tâm ngăn cản Mạc Thanh Vân cùng Mạc Ma công kích. Bất quá, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Sâm Mãnh thì là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Phốc thử, một lát sau, Sâm Mãnh tại cẩn thận mấy cũng có sơ sót phía dưới, lần nữa bị đồng lực xạ tuyến oanh trúng. Bị đồng lực xạ tuyến bá đạo xuyên thủng thiên linh, Sâm Mãnh đầu bị đồng lực xạ tuyến xuyên thủng, Sâm Mãnh thức hải trong nháy mắt bị oanh phá, nhận lấy một kích chí mạng, thiên linh bị xuyên thủng thức hải bị thương, Sâm Mãnh tại rơi vào đường cùng, đành phải bỏ qua thân thể rời khỏi thân thể, cả giận nói: tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ. Đối với Sâm Mãnh phải bỏ qua nhục thân đào mệnh, Mạc Thanh Vân đã sớm liệu đến, lại há có thể sẽ để cho hắn cho chạy trốn. Âm dương tử mẫu hồ lô, cho ta thu.